Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 746, Ba Thiên Thế Giới. Ở cái thế giới này, Trương Đạo Nhất cũng không phải toàn trí toàn năng. Thiên Đạo cùng chúng Thánh liên thủ, đủ để làm ra rất nhiều dấu giếm được hắn cảm ứng sự tình. Mọi việc đều có cái độ, nếu hắn cứng rắn muốn mạnh mẽ trưởng khống tất cả. Ngược lại sẽ khiến ngũ đại tiên vương tâm linh cùng bản năng ý chí đi hướng tự hủy. Thế gian vạn sự, phàm là dính đến thiên địa chúng thánh loại này tầng thứ cao thủ, đều là không có ngẫu nhiên. Nhân quả mặc dù hư huyễn, nhưng đối với loại này tồn tại mà nói, đều là như trái lại chỉ tay, không có nửa điểm quên. Nếu như Trương Đạo Nhất bản thể đi ra từ Tiêu Cung, đa nguyên vũ trụ tất cả nhân quả mệnh số, quá khứ vị lai đều là trốn không thoát hắn nắm giữ. Bất quá mọi việc đều là có ngoài ý muốn. Chúng thánh cùng trời đạo liên thủ, cũng che đậy hắn một bộ phận cảm ứng, khiến thiên đế siêu thoát hắn nhân quả võng, tạm thời chạy ra hắn trưởng khống. Đối mặt loại sự tình này, Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh. Chúng thánh muốn cùng hắn đánh cờ, đây là tất nhiên, nếu không, tất cả đều vì hắn sở trường. Chúng thánh có thể trực tiếp chịu thua. Là cục cảnh sát sao? Ta chỗ này xảy ra vấn đề. Thiên mệnh trong trò chơi đạo tổ theo dây điện chạy đến. Hiện tại đang ở nhà của ta. Tin tưởng ta. Ta không phải người điên. Mạng người quan trọng. Ngay Trương Đạo trầm tư một chút chi tế, Nam Cung Vũ trực tiếp đi qua trí não gọi thông cục cảnh sát xin giúp đỡ tuyến hồng ngoại. Pháp tin tức cầu cứu. Nam Cung Vũ tự nhận làm rất bí ẩn, vô luận là biểu tình hay hoặc là động tác, cùng lúc trước đều không có nửa điểm bất đồng. Nếu không phải là người đang ở hiểm cảnh, hắn cũng không nhịn được muốn là mình diễn kỹ điểm khen. Sự thực chứng minh, ở nguy cơ trước mặt, tiềm năng của con người là vô hạn. Nam Cung Vũ cảm giác mình diễn kỹ muốn đánh thắng vô số chứ danh minh tinh điện ảnh. Trương Đạo Nhất phát hiện Nam Cung Vũ dị trạng. Bất quá hắn vẫn chưa ngăn cản, lấy hắn thủ đoạn, thấm nhuần tất cả vô căn cứ, lại giống có thể tiếp thu cái thế giới này tất cả tin tức. Trí não phát ra tín hiệu, đối với hắn mà nói, cùng ở trước mặt hắn gọi hàng không khác nhau gì cả. Liền cái này chốc lát, hắn chẳng những đi qua không chỗ nào không có mặt chữ số tín hiệu biết rõ ràng thế giới này cổ kim. Tương lai tất cả đại sự. Càng là thông qua cảm ứng quang âm quỹ tích, gần như ngược dòng đến phương thiên địa này khai ích chi sơ. Đáng tiếc hắn hôm nay lực lượng hữu hạn, chỉ có thể nhìn được này quyết định thiên địa đi hướng đại sự. Cụ thể chi tiết, cũng khó có thể nhìn thấy. Tin tưởng ta, ta không phải người điên. Không tin ngươi có thể tra ta hồ sơ. Liên tục 10 năm, ta hàng năm đều bị bình chọn là thập hảo thanh niên kiệt xuất. Ta thật không phải là nói xạo cảnh sát. Hiện tại đạo tổ ngay bên cạnh ta. Diện vô biểu tình. Ta cảm giác hắn có bóp chết ta xu thế. Nam Cung Vũ cùng bót cảnh sát người lẩm bẩm nhứ. Bót cảnh sát người vẻ mặt mộng bức. Nhiều năm như vậy. Hắn cái gì người báo cảnh sát đều gặp. Chính là chưa thấy qua trong trò chơi NPC còn có thể theo dây điện đuổi tới trong thực tế. Ngươi hỏi vì sao đuổi tới. Bởi vì ta ở trong game muốn bạo nổ đạo tổ. Ai có thể nghĩ tới trò chơi nhân vật còn có thể đuổi theo ra đến. Nam Cung Vũ lúc này sắp điên. Đối diện căn bản không tin. Khiến hắn cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Đúng lúc này, một vị thân hình đồ sộ vĩ ngạn, tựa như cùng thiên địa ngang hàng nam tử đột nhiên từ trong hư không đi ra. Nam tử quanh thân như có một vùng vũ trụ vờn quanh. Hối minh biến hóa. Diễn biến vô tận tạo hóa. Trong vũ trụ, tất cả quang huy đều rất giống tụ tập ở nam tử này trên người. Vĩnh hằng bất hủ, chí tôn chí quý, khiến cho người chính muốn quỳ bái. Thiên đế, Trương Đạo hơi đánh giá liếc mắt người đến. Trong miệng phun ra hai chữ. So sánh với đã từng thiên đế. Cái này thiên đế càng cường đại hơn khủng bố. Trương Đạo nhất đó có thể thấy được. Thiên đế đã đến gần vô hạn với thánh nhân, hoặc có lẽ là, ở cái thế giới này, thiên đế còn mạnh hơn thánh nhân. Cải thiên hoán địa, di tinh hoán đấu, đều là chỉ ở thiên đế một ý niệm, thậm chí là nghịch chuyển quang âm năm tháng, tái tạo đại đạo luân hồi, cũng không phải không thể. Đây chính là thánh nhân sức mạnh to lớn. Thời gian ở trước mặt như không vật gì, có thể tùy ý cải biến. Trương đạo nhất cùng chúng thánh giữa chiến đấu đã siêu càng thời không? Nhìn chung thời không trường hà, thậm chí tìm không được Trương đạo nhất cùng chúng thánh cái bóng. Chỉ có thể tìm tới duy trì đi qua thời không không đổi trước dấu ấn. Đây là thời gian diễn biến, vì duy trì lịch sử bình thường phát triển, cũng không phải bọn họ bản thân cố lấy quá khứ vị lai tất cả thời không. Có quan hệ chúng thánh cùng đạo tổ chuyện tích đều là bị quên. Chỉ có một chút đôi câu vài lời bảo tồn. Ở hiện tại chỗ ở tiết điểm, đạo pháp thiếu sót, truyền thừa tiêu vong, cũng là như vậy duyên cớ. Quá nhiều đạo pháp xuất từ đạo tổ cùng chúng thánh. Bọn họ tiêu thất, liên đới bọn họ đạo với pháp cũng tan biến không còn dấu tích. Mà hồng hoang chia ra thành đa nguyên vũ trụ, càng là nhanh hơn đạo pháp thất lạc tốc độ. Bất quá, có ít thứ cũng không thể cải biến. Tỉ như chúng thánh đánh nát hồng hoang trong nháy mắt, Trương đạo nhất trọng luyện thiên địa, hóa hồng hoang là đa nguyên vũ trụ. Nếu có người muốn cải biến đoạn lịch sử này, thì chắc chắn nghênh đón Trương đạo nhất thời kỳ toàn thịnh công kích. Trương đạo nhất tướng đoạn này năm tháng lấy ra, có thể dùng chúng thánh lấy không thể cải biến, cố lấy vũ trụ phân hóa đa nguyên, trở thành kết cục đã định. Đạo tổ, ngươi xem Ngô sáng lập thế giới này như thế nào? Thiên đế thanh âm dung chuyển thời không? Hắn dừng ở Trương đạo nhất, trong con ngươi hiển hóa ra thiên băng địa liệt, ngày hủy ngôi sao trầm, vạn đạo mất đi cảnh tượng đáng sợ. Trương đạo vừa nghe đạo, cười nói, bất phôi, thiên đế sở sáng lập thế giới cũng không phải một cái, mà là 3000 cái, 3000 bình hành thời không, sinh diệt vô thường, thế nhưng thủy chung duy trì 3000 số, để bảo đảm viên mãn. 3000 bình hành thời không, hòa phân thiên địa người tam giới, ba người sinh diệt trong lúc đó, trừ định vô thường, không tăng không giảm, không phá bất phôi. Bất quá, cái này 3000 thế giới trong, đã không có cường đại tu hành giả, có chỉ là 3 loại đồng nguyên, nhưng tuyệt nhiên bất đồng tinh thần lý niệm, hoặc giả nói là ý chí kết hợp thể. 3000 bình hành thời không ý chí hợp nhất, hóa thành thiên ý, với thiên đế tương hợp. Đây là thiên đế cường đại căn nguyên. Thiên đế tạo một cái thiên, lại có một boss theo dây điện đuổi theo. Bất quá ta cảm giác còn có thể cứu giúp một cái. Nam Cung Vũ nhìn thấy thiên mệnh chủ thiên đế cũng chạy đến, nội tâm một số gần như tan vỡ. Căn cứ thiên mệnh bức tư liệu ghi chép, chúng thánh đánh nát hồng hoang trong nháy mắt, thiên đình lại giống tùy theo rơi. Vô luận là tiên thiên thần linh, hay hoặc là hậu thiên xá phong thần linh, từ tam thanh tứ ngự, cho tới hà bá thành hoàng, không một may mắn tránh khỏi. Bất quá cũng có cường đại tu hành giả, ở thiên đình rơi xuống trong nháy mắt, chặt đứt tự thân thần linh bổn nguyên, cầu thả phải một mạng, nhưng tiên thiên thần linh, lại là không thể may mắn tránh khỏi. Thành cũng tiên thiên, bại cũng tiên thiên, cái này là tiên thiên thần linh bi ai? Cái gì? Ngươi hỏi là người nào boss? Nói ra ngươi khả năng không tin. Là thiên đế. Nam Cung Vũ không dám nhúc nhích, nhưng đi qua trí não gửi đi tin tức, lại có thể cảm thấy ra nội tâm hắn rít gào. Trong bót cảnh sát, một cái hơn 20 tuổi thiếu niên cố nén cười. Hắn là như vậy thiên mệnh trò chơi cốt hôi cấp ngoạn gia, tự nhiên biết Nam Cung Vũ đoạt được cái gì. Lão Lưu, ngươi đang nhìn cái gì? Vẻ mặt hèn mọn, giờ làm việc xem loại vật này, muốn trừ điểm đấy. Hai bên trái phải, có người nhìn ra thiếu niên dị trạng, không khỏi trêu đùa, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, thật là có người chơi game chơi điên. Nói trong trò chơi boss, truy hắn đuổi tới hiện thực, hiện tại báo lại cảnh. Nói thiếu niên mặt lộ vẻ nghiêm túc, có thể xác định, không phải nhân loại bình thường nghiên cứu sở hoan nghênh đang ở hướng hắn ngoác. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.